Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 724, chương 709, xử lý phiền toái phương án. Nhát gan như vậy, Dương Thiên Bảo trấn tĩnh lau sạch vết tích, thấy được ánh mắt của Chu Hạ biến hóa, cười nói một câu, đi tới cửa. Nàng chưa kịp đi tới cửa, loảng xoảng, đập cửa âm thanh đã vang lên. Dương Thiên Bảo tiến lên mở cửa, bình tĩnh nhìn về phía xông vào sau, mặt đầy cuống cuồng lo lắng, cặp mắt giống như tảo miêu nghi như thế nhìn bọn hắn chằm chằm hai người Tiểu Hồ. Tiểu Hồ không nhìn thấy nàng tưởng tượng sự tình, chỉ là thấy Chu Hạ cùng Khuê Mật cũng đứng ở cửa. Biểu tình buông lỏng, trong lòng cũng hơi chút thư thản. Nhưng nàng hay lại là hoài nghi hai người này tại sao đóng cửa lại. Liền nửa đùa nửa thật mà nói, này ban ngày, làm gì quan môn a? Chẳng lẽ mới vừa rồi đang làm gì người không nhận ra sự tình? Đúng vậy, nếu biết, người chả thế nào như vậy không ánh mắt, phá hư chúng ta chuyện tốt. Dương Thiên Bảo không cam lòng yếu thế, lên tiếng phản kích đạo. Chu Hạ nghe được cái này, hai người dò xét lẫn nhau, không cố kỵ chút nào lái xe, tâm lý thật là đầu dạp xuống đất. Đối với nữ nhân kèm theo diễn kỹ nhận biết lần nữa tăng cao một cái tiêu chuẩn. Phải không? Vậy ta đây tội có thể phạm đại phát. Bây giờ ta liền đi, cho hai người các ngươi đi bên ngoài che. Tiểu Hồ nói xong, giả bộ liền muốn quan môn đi ra ngoài. Hai người các ngươi vẫn chưa xong, đi mau đi, ta đây không cẩn thận lại ngủ thiếp đi, mấy vị lão tổng vẫn còn chứ? Chu Hạ nhìn một chút trên tường biểu, đã là 9 giờ rưỡi, hắn hẳn là ngủ nửa giờ tả hữu. Đều tại cười ngươi đi tiểu chui giả pháp, trốn tránh uống rượu. Tiểu Hồ buồn cười trả lời, nhắc tới Chu Hạ cũng không phải là không thể uống. Uống rượu trắng lời nói, hắn có thể uống hơn một cân, nhưng nếu như với còn lại rượu lẫn vào uống, lại rất nhanh sẽ biết say rồi. Nàng còn từng hỏi Chu Hạ tại sao không chỉ uống rượu trắng. Kết quả Chu Hạ hồi nàng, rượu trắng Mỹ bây giờ hắn tuổi tác thưởng thức không được. Càng thích uống còn lại khẩu vị thích hợp rượu. Ha ha, tùy đoạn hắn nói thế nào, ngược lại ta không quan tâm. Chu Hạ không thèm để ý đáp một câu, tự mình trước hướng bên ngoài đi tới. Mắt thấy Chu Hạ sải bước khai môn đi ra ngoài, Tiểu Hồ nhưng là kéo lại cũng phải theo sau tốt Khuê Mật. Bai Bi, chờ một chút, thế nào? Ta còn muốn với lão bản của các ngươi nói một chút mới vừa rồi chuyện. Dương Thiên Bảo mặt lộ cuống cuồng vẻ, thúc giục, mới vừa rồi ngươi quan môn nói với Chu Hạ gì đây? Còn chưa nói hết, Tiểu Hồ nghi ngờ nhìn về phía Khuê Mật, tò mò hỏi, ngươi quản chúng ta nói gì? Ngược lại hy vọng nào ngươi giúp ta cũng không đáng tin. Nghe Chu Hạ đi xa tiếng bước chân, Dương Thiên Bảo cũng không nóng nảy. Bai Bi, ngươi nói như vậy cũng không đúng. Ta cũng vậy hữu tâm vô lực a. Ngươi xem ta đều không diễn viên chính qua ông chủ chúng ta điện ảnh. Không có gì lý do tốt ta mở miệng tiến cử ngươi. Cũng không giúp được ngươi a. Tiểu Hồ tự biết đối lý, cười cười ha hả đạo. Nàng với Dương Thiên Bảo nhận biết thật lâu, nhưng quan hệ tốt đứng lên hay là ở năm ngoái Paris tuần thời trang bên trên. Trong thời gian này, Bai Bi không chỉ một lần đề cập với nàng hỗ trợ giới thiệu Chu Hạ nhận biết sự tình. Nàng cũng đáp ứng. Nhưng quả thật không có cơ hội tốt. Được, ta biết rồi, ngươi cũng có ngươi khó xử. Được rồi, chúng ta đi thôi. Dương Thiên Bảo nói xong, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đột nhiên dừng bước đạo, ngươi chờ một chút, ta lập tức tới ngay. Nói xong, nàng nhanh chóng chạy vào mới vừa rồi phòng ngủ, chạy nhanh tới giường lớn trước, trực tiếp đem gối đầu giường đầu vén lên. Đưa điện thoại di động nhanh chóng lấy đến trong tay, đóng hình ảnh bên trên, lúc này mới xoay người dễ dàng đi tới cửa. Tiểu Hồ đi theo đuổi kịp cửa, phát hiện Dương Thiên Bảo cầm điện thoại di động trở lại. Cho là nàng hạ xuống điện thoại di động, cũng không hỏi nhiều, tiếp tục truy vấn mới vừa rồi sự tình. Vậy ngươi rốt cuộc nói với Chu Hạ cái gì? Hắn có hay không đáp ứng ngươi cái gì? Còn có thể nói cái gì? Không phải là hy vọng sau này có thích hợp nhân vật có thể cho ta cái cơ hội. Dù là vai phụ cái gì đều được. Hắn chỉ là khách sáo đáp ứng mà thôi. Dương Thiên Bảo mặt mỉm cười, dễ dàng trả lời, nói giống như chuyện thật như thế. Tiểu Hồ nghi ngờ trong lòng diệt hết, cũng không hỏi thêm nữa. Hai người vừa nói vừa cười đi xuống lầu dưới. Dưới lầu yến hội vẫn còn tiếp tục, nhưng là tiệc rượu đã sớm triệt hồi. Các tân khách đều là tụ năm tụ ba giao thiệp hàn huyên, lẫn nhau giới thiệu nhận biết, tự do hoạt động. Tiểu Vương Tổng đang theo Hạ Hoa đạo diễn Từ Chính nói chuyện với nhau. Thấy Thiên Bảo đi xuống, nói câu xin lỗi, liền nghênh đón. Hai người rất có ăn ý vừa nói chuyện, vừa đi ra phía ngoài. Rất nhanh thì đi ra bên ngoài hành lang cự đại đại lý Thạch Lang trụ sau. Có phát hiện không những người khác, lúc này mới dừng lại. Thế nào, lại thu hoạch sao? Mượn ảm đạm ánh đèn, Tiểu Vương Tổng thấy Thiên Bảo sắc mặt nhìn không tốt, có chút không quá chắc chắn hỏi. Ta cũng không quá rõ. Thiên Bảo do dự nói. Tại sao nói như vậy? Có thể là ta đối với hắn sức hấp dẫn không đủ. Hắn không có động tâm, nhưng hắn đáp ứng nói có cơ hội cho ta nhân vật. Dương Thiên Bảo lần nữa do dự dự vừa nói. Ha ha, lời như vậy ngươi đều tin. Được rồi, coi như ta uổng phí tâm tư, cũng không biết nói thế nào ngươi. Tiểu Vương Tổng hận thiết bất thành cương ném xuống những lời này, liền hướng trong phòng yến hội đi tới, chỉ để lại vóc người kiều Tiểu Dương Thiên Bảo đứng ở lang trụ trong bóng tối. Nếu như từ trước đến giờ tự tin cao ngạo Tiểu Vương Tổng lúc này quay đầu nhìn lời nói, nhất định sẽ thập phần giật mình. Cái kia trong mắt hắn ngoại trừ mặt không tệ, còn lại không có gì. Nữ hài giờ phút này nhưng là mặt đầy bình tĩnh, con mắt theo dõi hắn bóng lưng, hai quả đấm nắm thật chặt, đối với hắn thập phần căm ghét. Tiểu Vương Tổng, đây là ngại bên trong quá bực bội, đi ra hóng mát sao? Chu Hạ đứng ở cửa, nhìn từ bên ngoài đi tới Tiểu Vương Tổng nhàn nhạt hỏi. Chu Hạ từ trước đến giờ cẩn thận, thậm chí thỉnh thoảng bị mấy cô gái nói nhát gan, cho nên mới vừa rồi với Dương Thiên Bảo không có đem sự tình nói rõ ràng, liền một mực chú ý nàng. Từ nàng sau khi xuống lầu, với Tiểu Vương Tổng một trước một sau, rất có ăn ý đi đến bên ngoài. Chu Hạ thì biết rõ sự tình không có đơn giản như vậy. Mặc dù bây giờ hắn đã chế trụ những công ty khác, tất cả mọi người đạt thành ăn ý, coi như Tiểu Vương Tổng biết mới vừa rồi sự tình, hoặc có lẽ là nắm giữ chứng cớ gì, hắn cũng không có thật lo lắng cho. Những thứ này đối với hắn cái địa vị này người đến nói vô dụng. Hơn nữa nếu như dựa vào loại vật này, hắn cũng có thể tìm được bó lớn đối với đối phương tiến hành công kích. Nhận thức nói thật lên, hắn cũng liền phương diện này sự tình cũng không có còn lại nát chuyện. Đúng vậy, bên trong quả thật có chút bực bội. Chu Đồng, đừng hiểu lầm, ta nhưng là một mảnh lòng tốt a. Tiểu Vương Tổng minh bạch Chu Hạ ý tứ giữa lời nói, biết hắn đoán được cái gì, vội vàng cười nói, ha ha, lòng tốt, ta đây tâm lĩnh, loại chuyện này sau này cũng không nhọc đến ngươi tốn nhiều tâm. Chu Hạ không mềm không cứng địa trả lời một câu, đều là tình cảnh thượng nhân, loại chuyện này tích cực không có ý nghĩa. Nếu thật là tức giận, kia còn lại trả thù biện pháp còn rất nhiều. Chỉ làm không nói mới là hắn phong cách. Đó là, lão đệ nhãn quang khẳng định cao a. Được, ta đây tiến vào. Tiểu Vương Tổng cười ha hà, vỗ vỗ Chu Hạ bả vai đi vào. Chu Hạ cũng không có nói nhiều. Thấy lúc này Dương Thiên Bảo đi trở về, nhìn nàng một cái, thấp giọng nói. Một hồi thêm ta WeChat, ta tìm ngươi nói một chút. Dương Thiên Bảo đã sớm thêm qua hắn WeChat, khi đó hắn cự tuyệt. Bây giờ nhìn lại chỉ có cái phương thức này nói chuyện sẽ không khiến cho nhân chú ý. An toàn hơn một ít, bởi vì WeChat là hắn dưới cờ công ty. Hắn sổ sách hào có cao nhất an toàn cấp bậc ngoại. Còn có thể tiến hành còn lại một ít thao tác. Thí dụ như dọn dẹp sạch toàn bộ giọng nói chuyện điện thoại ghi chép, tin tức ghi chép, hình ảnh các loại, để cho đối phương đều không cách nào kịp thời cất giữ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.